không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 28, kế hoạch, khóc chuyện audio.com. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn đám người cách đó không xa, mãi đến bên kia truyền đến tiếng cười lớn hơn nữa. Thiếu nữ mặc áo đỏ vẻ mặt bất mãn chạy tới hỏi hắn. Sao huynh lại ở đây? Ta là tới, người đã ở trước mắt, lời nói đã tới đầu lưỡi nhưng Hà Tiểu Hổ nói không nên lời. Dưới tình thế cấp bách, hắn cuống quýt đem tờ giấy trong lòng bàn tay nhét vào trong tay thiếu nữ. Tờ giấy đã thấm mồ hôi, thiếu nữ có chút ghét bỏ hỏi, đây là cái gì? Hà Tiểu Hổ mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, nửa ngày nghẹn ra một câu, muội xem đi sẽ hiểu. Nha, úp, chung quanh 4-5 thiếu niên cùng tuổi nhìn đến màn này, đều bắt đầu ồn ào. Trong miệng phát ra một trận âm điệu cười quái dị. Ta đi trước, Hà Tiểu Hầu ngượng nhịn không được, liền nhanh chân chạy, thiếu nữ tên Linh Nhi nhìn bóng dáng hắn chạy trốn. Thế, một tiếng, đem giấy vứt bỏ, xoay người hứng thú bừng bừng mà thảo luận cùng đồng bạn. Nghe nói Bạch Lê Hoa đầu óc tốt rồi. Chúng ta làm gì tiếp theo đây? Cái gì mà làm gì bây giờ? Trong đám người, tên cao lớn nhất cũng là béo nhất, làm mặt quỷ với nàng. Hắc, Lâm Linh Nhi, tiểu tử kia coi trọng ngươi. Ngươi không muốn biết hắn viết gì sao? Lâm Linh Nhi mắt trợn trắng. Không muốn giỡn cùng các ngươi. Thiếu niên béo mặt hung dữ cười xấu xa. Các ngươi nói Hà Tiểu Hổ sẽ không giống ai kia. Đều là đầu óc có vấn đề đi. Không quen không biết Linh Nhi, tự nhiên đưa thư tới. Thật là cười chết ta. Nghe xong lời này, mấy tên thiếu niên cũng chưa nhịn xuống đồng thời cười ra tiếng. Thấy vậy, Lâm Linh Nhi lại bực tức. Nói rất đúng, hai người họ giống nhau. Béo Hổ, tên béo mặt hung dữ. Vỗ vỗ cánh tay mình. Cha ta nói, thư sinh kiếm nhiều tiền. Ta chỉ có nhiều sức lực. Con mà ốm Hà Tiểu Hổ kia biết viết chữ. Vậy ngươi có thể đi lấy chồng tốt đi nha. Ngươi, mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên. Một thanh âm ngắt lời Lâm Linh Nhi nói. Được rồi, Lâm Linh Nhi, béo hổ các ngươi lại đây. Nói chuyện chính là một thiếu niên gầy nhưng rắn chắc. Lớn lên vừa ốm vừa cao. Một đôi mắt xoay nhanh như chớp. Vừa thấy chính là chủ ý xấu đầy mình. Hắn híp mắt cười xấu xa. Ta có một ý kiến hay. Lâm Linh Nhi lập tức quên cãi nhau. Đi đến bên người hắn. Gấp không chờ nổi hỏi. Khỉ ốm, ngươi lại nghĩ đến cái gì nữa? Thiếu niên gọi là khỉ ốm vung tay lên. Các ngươi đều lại đây. Bọn người vây ở một chỗ. Khỉ ốm lúc này mới thần thần bí bí đè thấp giọng. Chúng ta như vậy, bọn họ thương lượng cái gì? Bạch Lê Hoa hồn nhiên không biết. Giờ phút này, nàng đang đi dạo một mình ở khe núi, cõng một giỏ to, một bên dùng lưỡi hái đánh dấu đường, một bên để ý quan sát phương hướng, đồng thời vĩnh tai nghe động tĩnh chung quanh. Càng là nơi dân cư thưa thớt, càng là thiên đường động thực vật, cũng càng là nơi nguy hiểm, lại càng là nơi khó đi. Nhưng mà dược thảo khác nhau, có đặc tính khác nhau, có loại thích ánh mặt trời. Có loại thích âm u, lại có loại thích ẩm ướt. Căn cứ vào địa thế mới có thể tìm được thứ mình muốn. Ví dụ như, có một loại hoa độc tên, Mỹ Nhân Tâm, Bạch Lê Hoa liên tiếp chui vào sâu trong núi rừng. Mắt không buông tha một gốc cây nào, nhưng vẫn không tìm được. Mỹ Nhân Tâm, nhưng lại tìm ra một gốc nấm lớn. Loại đồ vật này thực có thể phơi khô. Khi muốn ăn, chỉ cần dùng nước ấm ngâm 2 canh giờ. Dù là làm canh hay là xào cũng đều ngon. Bạch Lê Hoa không chút khách khí đem toàn bộ nấm cất vào giỏ. Đang muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện lùm cây bên cạnh hình như động đậy. LNT, tỷ tỷ Bill hẳn sắp ra tay. Có ai hóng không? Thanh với CMT cho LNT đi mình áp chương mới sớm sớm nè. Omega, cách chương.